Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 255, nhất truyền. Dương Trần nhíu chặt lông mày đứng lên, mời được Cổ Phong Đại Sư đại giới. Không thua kém một chút nào mời được một vị phong thiên cảnh cường giả xuất thủ. Lấy trước mắt hắn tài lực, căn bản làm không được, trừ phi xuất ra động thiên chi bảo. Mới có thể, Dương Trần trong lòng thầm than một tiếng, thầm nghĩ hôm nay là bồi lớn, 6 triệu linh thạch hạ phẩm, chỉ mua đến 2 đầu tin tức hữu dụng, cái khác 4 đầu, tất cả đều cùng thiên phương dạ đàm không sai biệt lắm. Vừa muốn đứng dậy cáo từ, Tiết trưởng lão lại đột nhiên cười một tiếng, lật tay một cái, lấy ra một cái thẻ vàng đến, đưa cho Dương Trần. Nói ra, bằng vào vật này, vô luận tại thần đình cái nào phân đường, người cũng xảy ra nhập không trở ngại, mà lại, mua sắm hết thảy vật phẩm, đều sẽ có được giảm giá 10% ưu đãi. Dương Trần hai mắt tỏa sáng, tiếp nhận thẻ vàng đằng sau, liền ôm quyền rời đi. Cái kia Tiết trưởng lão thấy thế, hướng về bên cạnh chỗ tối nói ra. Tiếp đãi vị thanh niên này tỷ nữ cùng quản sự, về sau không được đi ra thần đình nửa bước, như làm trái kháng, giết chết bất luận tội. Đúng, âm thầm đột nhiên vang lên một cái thanh âm trầm thấp. Dương Trần vừa muốn đi ra cái này thần đình phân đường đại môn, đột nhiên đâm đầu đi tới một cái khuôn mặt lạnh lùng thanh niên. Thanh niên kia ngẩng đầu ưỡn ngực, 10 phần bá đạo. Vậy mà nhìn cũng không nhìn quản sự một chút, trực tiếp cất bước tiến vào thần đình chỗ sâu. Mọi người chung quanh thấy thế, tất cả đều hai mắt ngưng tụ, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Đi theo liền có một cỗ trầm thấp tiếng nghị luận, vang vọng ra, Tạ gia, Tạ Thanh, không nghĩ tới, hắn vậy mà đến chỗ này. Xem ra hắn là vì 2 tháng sau đấu giá hội tới a. Nghe nói hắn trước kia bởi vì tu luyện một bộ công pháp mà thân chúng kịch độc, chính cần bảo vật tiến hành áp chế. Đám người nghị luận ầm ĩ, có không ít võ giả lần đầu tiên liền nhận ra cái kia thanh niên lạnh lùng đến. Những người khác nghe vậy, tất cả giật mình, bọn hắn không nghĩ tới Nam vực 8 đại thế lực một trong Tạ gia thiên kiêu vậy mà lại xuất hiện ở đây. Mà Dương Trần sau khi nghe nói, lông mày không khỏi hơi nhíu lên. Cái này Tạ Thanh mục đích, chỉ sợ chính là 2 tháng sau trên đấu giá hội Thiên Ly Hương. Trong lúc vô hình, vậy mà liền nhiều một vị cường đại đối thủ cạnh tranh. Cái này khiến Dương Trần trong lòng không khỏi lo lắng. Đây là trước mắt hắn duy nhất áp chế Cửu Lê Khô cơ hội. Tuyệt đối tình thế bắt buộc. Rời đi thần đình. Dương Trần cũng không đi xa, liền tại phụ cận, tìm được một chỗ tửu lầu sang trọng, trực tiếp xuất ra thẻ vàng, nhàn nhạt nói ra, cho ta một gian phòng tốt nhất ở giữa, không có lệnh của ta, không nên quấy nhiễu, quán rượu kia lão bản, thực lực là tụ nguyên cảnh ngũ trọng, ý kiến thẻ vàng này, cả người đều một cái giật mình. Lập tức an bài toàn tửu lâu tốt nhất gian phòng. Dương Trần thanh toán xong 2 tháng phí tổn về sau, vừa về đến phòng, thân hình liền cực kỳ bất ổn đứng lên, kém một chút trực tiếp ngã sấp xuống. Từng luồng khí tức quỷ dị từ hắn trên thân phát ra. Nó toàn thân da thịt đều tại lấy mắt thường không phải bàn cãi tốc độ khô héo. Cửu Lê Khô lại lần nữa phát tác, mà lại, lần này, so với lần trước còn muốn hung mãnh. Dương Trần không dám thất lễ, tâm niệm vừa động, trực tiếp tiến vào động thiên chi bảo bên trong. Nam Kỳ cùng Dương Tam, đã sớm lặng chờ, nhìn thấy Dương Trần lần đầu tiên, trên mặt bọn họ đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Cái này Cửu Lê Khô, có điểm gì là lạ? Nam Kỳ hai mắt ngưng tụ, lập tức duỗi ra một ngón tay, nhẹ nhàng điểm tại Dương Trần mi tâm, một cỗ kỳ lạ dò xét chi lực, bỗng nhiên tràn vào đến người sau thể nội. Dương Trần chỉ cảm thấy cái kia cỗ dò xét chi lực phảng phất không có chút nào âm thanh, liền xem như hắn cảm giác lực cường đại, vậy mà cũng khó có thể phát giác. Có thể cơ hồ ngay trong nháy mắt này, Dương Trần thể nội bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ cường hoành khô mộc chi lực. Đi theo liền có một cỗ cùng loại với tê minh thanh âm đột nhiên vang vọng ra. Tê, thanh âm kia mặc dù rất nhỏ, nhưng lại tràn đầy vô tận địch ý, mà Nam Kỳ dò xét chi lực cũng tại cửu lê khô phản kích phía dưới triệt để sụp đổ. Nam Kỳ sắc mặt càng phát âm trầm, liền xem như hắn đối với cái này cửu lê khô đều thúc thủ vô sách. Lập tức hắn trầm giọng nói ra: Dương Trần, trong cơ thể ngươi cửu lê khô chỉ sợ là bị Dương gia động tay chân gì, đến mức nó hiện tại liền đã sinh ra bản thân ý thức, mà lại chỉ sợ nó thuế biến cũng sẽ càng nhanh hơn. Cái gì? Dương Trần đang liều mạng vận chuyển thể nội công pháp Diễn Thiên Quyết, nghe nói Nam Kỳ mà nói, sắc mặt trong nháy mắt biến đổi. Bình thường cửu lê khô nhất chuyển thuế biến sử dụng thời gian cần mấy năm, mà lại một khi lột xác thành công liền sẽ rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Cửu chuyển xuống tới ít nhất cần gần ngàn năm. Coi như vậy, đối với võ giả tu luyện, tốc độ này đã có thể xưng kinh khủng. Một vị phong thiên cảnh cường giả không có vạn năm thời gian, căn bản tu luyện bất thành. Nếu như ta đoán không lầm mà nói, cái này cửu lê khô giờ phút này ngay tại thuế biến. Nam Kỳ ngóng nhìn Dương Trần, ngữ khí càng phát nặng nề. Dương Trần nghe vậy, con người bỗng nhiên co rụt lại, trong lòng càng là nhấc lên sóng biển ngập trời. Bình thường cần mấy năm thuế biến thời gian, mà cái này cửu lê khô vậy mà chỉ dùng không đến một tháng. Loại tốc độ này quá kinh khủng, nếu là tùy ý cửu lê khô trưởng thành tiếp, chỉ sợ không được bao lâu, Dương Trần liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Áp chế ật này đã lửa xém lông mày. Dương Trần cắn răng một cái, trong mắt hiện ra một vòng vẻ tàn nhẫn, nói ra: ta ngược lại muốn xem ngươi có năng lực gì. Vừa dứt lời, trong cơ thể hắn Diễn Thiên Quyết tốc độ trước đó chưa từng có vận chuyển lại, từng luồng cường hoành cướp đoạt chi lực như là vô số cuồng phong trong cơ thể hắn tàn phá bừa bãi ra. Liền xem như lấy Dương Trần nhục thân cường hãn, giờ phút này cũng không khỏi kêu lên một tiếng đau đớn, có chút không chịu nổi cái kia cỗ cướp đoạt chi lực. Mà cửu lê khô càng là nhận trước nay chưa có áp chế, có thể vật này quá mức ly kỳ, ngắn ngủi bị áp chế vậy mà lại phản công đứng lên. Cường hoành khô mộc chi lực như là núi lửa bộc phát đồng dạng bỗng nhiên quét sạch ra, càng có một cỗ như khóc mà không phải khóc, giống như cười mà không phải cười thanh âm tại Dương Trần ngực truyền ra. Nếu là Dương Trần xốc lên che chắn ngực quần áo, liền sẽ phát giác thời khắc này cửu lê khô ấn ký đã phát sinh biến hóa. Cái kia cây khô chính chậm rãi mở ra tràn đầy răng nanh miệng rộng, nó phảng phất tại nhấm nuốt đồng dạng, vô tận sinh mệnh lực không bị khống chế bị nó hút vào. Nó toàn bộ thân thể cũng ở trong quá trình này từ từ phát sinh cải biến, nhất chuyển. Cái này rõ ràng là cửu lê khô đang tiến hành nhất chuyển. Dương Trần bây giờ có thể làm chỉ có thể tận lực kéo dài mức độ lớn nhất tiêu hao cửu lê khô, từ đó trì hoãn nó lần tiếp theo chuyển biến. Đảo mắt thời gian một tháng liền lặng lẽ mà qua. Dương Trần bây giờ đã gầy đến da bọc xương, toàn thân khô cạn da thịt, phảng phất tùy thời đều có thể chóc ra đồng dạng. Liền ngay cả trên người hắn khí tức đều trở nên 10 phần yếu ớt. Một bên Nam Kỳ cùng Dương Tam nhìn xem lòng đều xoắn. Quá trình này bọn hắn mặc dù không có cách nào trải nghiệm trong đó thống khổ, có thể chỉ là nhìn một chút, liền sẽ cảm giác có một cỗ ý lạnh, trực tiếp do dưới chân, lên tới trên đỉnh đầu. Cửu lê khô, thế gian hiếm thấy kỳ độc, Dương Trần lần này, xem như triệt triệt để thưởng thức được mùi vị đó. Chính vào hôm ấy, cái kia hấp thu Dương Trần sinh mệnh lực cửu lê khô, đột nhiên đình chỉ động tác, sau đó toàn thân nó do màu xám trắng, chuyển hóa làm một loại màu đen như mực, toàn thân hiện ra một vòng đường vân kỳ dị, càng là có một cỗ khí tức quỷ dị, lặng lẽ phát ra, nhất chuyển hoàn thành, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.